Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, phần 110, Phùng Yên Nhiên nhìn tam hoàng tử kia bụng bẫm bộ dáng, lại nhìn một cái chính mình cái kia, hảo, cũng coi như là cái béo nha đầu, này hai mập mạp ở bên nhau, thấy thế nào như thế nào giống tiểu hài tử một béo. Lớn lên đều giống nhau. Thẩm Ngọc Quân quay đầu nhìn về phía sau. Hai mập mạp song song nằm ở bên nhau. Hai người còn quay đầu cùng đối phương cười cười. Xem như chào hỏi qua. Phùng Yên Nhiên lại nhìn hai mập mạp. Liền quay đầu mặt hướng Thẩm Ngọc Quân. Tỷ tỷ, hôm nay ta lại đây. Là tưởng cùng ngươi nói một tiếng. Tiền Lạc Tích sắp không được rồi, phải không? Thẩm Ngọc Quân nghe vậy, trong lòng cũng không cảm thấy cao hứng. Bình tĩnh thật sự, nàng cũng coi như là tâm cao ngất. Mệnh so giấy mỏng, nàng trước hai ngày làm như ý đưa tin cho ta. Cùng ta nói thanh xin lỗi. Hy vọng kiếp sau không hề làm tỉ muội. Phùng Yên Nhiên kinh nhiều như vậy sự. Nàng sớm đã xem nhẹ nàng cùng Tiền Lạc Tích ân oán. Người sống cả đời, có quá nhiều đồ vật đáng giá quý trọng. Không cần thiết vì một ít không đáng người hoặc sự. Vây chính mình, oa, oa, làm sao vậy? Thẩm Ngọc Quân vừa nghe này tiếng khóc liền biết không là nhà nàng tiểu mập mạp. Lập tức xoay người nhìn về phía mặt sau. Phùng Yên Nhiên nhưng thật ra không vội lại đây. Một chút không có hoảng loạn. Hai người nhìn tiểu mập mạp vẻ mặt ngốc manh bộ dáng. Nhìn lại hắn trong tay còn bắt lấy nhân ra tay nhỏ. Kia chỉ tay nhỏ thượng còn dính nước miếng. Thẩm Ngọc Quân đã xem minh bạch. Phỏng chừng là tiểu phì trùng cắn nhạc nhạc. Này tiểu mập mạp ngày hôm qua ăn chính mình ngón tay. Còn cắn chính mình một ngụ mà ni. Phùng Yên Nhiên nhưng thật ra không để ý cười. Xem ra chúng ta tiểu phí trùng còn rất thông minh. Biết cắn người khác, chính mình không đau. Thẩm Ngọc Quân tà liếc mắt một cái. Phùng Yên Nhiên, ngươi là mẹ ruột sao? Không phát hiện chính mình khuê nữ mặt đều khóc đỏ. Liền bởi vì ta là mẹ ruột, ta mới biết được nàng tiểu tính tình kiều thật sự. Ta gần nhất đều suy nghĩ biện pháp trị nàng, làm nàng khóc vài tiếng không có việc gì. Phùng Yên Nhiên cười nhìn chính mình khuê nữ khóc đến kia thương tâm dạng, là một chút cũng không có không đành lòng. Thẩm Ngọc Quân tiến lên đem nhạc nhạc bị tiểu phì trùng nắm ở trong tay tay nhỏ gấp giải cứu ra tới, sau liền bế lên nhạc nhạc. Kết quả nàng mới vừa bế lên nhạc nhạc còn không có hai tức. Nằm ở trên giường vị kia ra cũng khóc. Kia tiếng khóc nháy mắt phủ qua nhạc nhạc thanh âm ni. Thẩm Ngọc Quân xem hắn một bên khóc một bên hướng nàng bên này phiên. Trong lòng liền mừng rỡ không được. Ngươi mau phiên, lật qua tới. Mẫu phi liền ôm ngươi. Phùng Yên Nhiên từ Thẩm Ngọc Quân trong lòng ngực tiếp nhận nhà mình khuê nữ. Tỷ tỷ còn có mặt mũi nói ta. Ta xem ngươi so với ta càng giống mẹ kế. Nhìn xem đêm chúng ta tiểu phì trùng cấp gấp đến độ. Bên này Chiêu Dương Cung là vô cùng náo nhiệt. Bên kia Ngự Hoa Viên một cái ám giác. Túc Chiêu Viện nhìn đưa lưng về phía nàng hắc y nhân. Ta tới, chương 81, ngươi tìm ta chuyện gì? Hắc y nhân cũng không có xoay người lại, như cũ là đưa lưng về phía Túc Chiêu Viện, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi đến. Quả nhiên không hổ là Thanh Long vệ lão nhân, ngươi liền như vậy tới gặp ta, ngươi sẽ không sợ ta nói cho ngươi hiện tại cái kia chủ tử. Túc Chiêu Viện tuy rằng phía trước cũng đã đoán được người là ai, bất quá chân thật, nhìn thấy cảm giác vẫn là không giống nhau. Ta nói nhiều năm như vậy hoàng hậu như thế nào vẫn luôn không có gì chứng tiến. Nguyên lai hết thảy có ngài giúp nàng chống đỡ. Lúc này người nọ chuyển qua thân. Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta sẽ sợ. Nàng nhìn Túc Chiêu Viện hừ lạnh một tiếng. Có thời gian kia động này đó tiểu tâm tư. Ngươi còn không bằng ngẫm lại như thế nào giữ được ngươi này mệnh tới thật sự. Túc Chiêu Viện nhìn một thân hắc y, thân thể thẳng tắp, vẻ mặt lạnh nhạt dung ma ma. Ta này mệnh có thể hay không giữ được, không được đầy đủ đều xem ngài sao. Dung ma ma nghe vậy, như cũ là vẻ mặt lạnh nhạt, ngay cả ánh mắt cũng chưa biến. Xem ta, ta khi nào có này năng lực, ta chính mình này mạng già có thể hay không giữ được còn muốn xem ngồi ở trên long ỷ vị kia là nghĩ như thế nào. Đến nỗi ngươi, chính là cùng ta một chút quan hệ đều không có. Túc Chiêu Viện nghe xong nàng lời này, trên mặt phát lạnh, cơ hồ là khẳng định ngữ khí hỏi đến. Ngươi đã bại lộ, ngươi không phải cũng là giống nhau. Dung ma ma liếc Túc Chiêu Viện liếc mắt một cái, tự cho là thông minh, hiện tại thành chui đầu vô lưới. Túc Chiêu Viện cũng không thèm để ý nàng trào phúng, có chút vội vàng hỏi đến. Kia phân lương vương cấu kết vây cánh danh sách đâu? Ngươi đều đã biết ta bại lộ, ngươi cảm thấy ta sẽ còn ngây ngốc tử thủ kia phân danh sách chờ chết? Dung ma ma cười lạnh một tiếng. Kia phân danh sách ta đã cho hoàng thượng. Hoàng thượng vẫn là rất hào phóng, tha ta này mạng già. Ngươi có phải hay không đã quên chính ngươi thân phận? Túc Chiêu Viện kỳ thật nghe nàng nói nàng đã bại lộ, cũng đã nghĩ tới, chỉ là vẫn là sẽ tồn một tia ảo tưởng. Ngươi là Thanh Long Vệ, hoàng thượng sẽ tha ngươi. Ngươi quả thực là nằm mơ. Làm ám vệ, ngươi cũng dám bối chủ. Đương kim thánh thượng là cái gì tính nết? Nói vậy ngươi so với ta rõ ràng hơn. Hắn sẽ lưu trữ ngươi. Nói đến này nàng cười lạnh một tiếng. Khả năng sao? Bối chủ, ngươi là đang nói ta? Dung ma ma cảm thấy nàng thực buồn cười. Hiện tại Thanh Long Vệ còn có chủ tử sao? Chẳng lẽ ngươi ở trong cung không có nhận được ám liên? Thanh Long Vệ đã đổi chủ Túc Chiêu Viện, nhưng không cho rằng Trấn Quốc Công sẽ đã quên lương vương năm đó xếp vào ở trong cung người. Ngươi là nói Trấn Quốc Công? Ha ha ha. Dung ma ma nhìn Túc Chiêu Viện liếc mắt một cái, liền ngửa đầu cười to nói đến. Hắn cũng xứng. Một hồi lâu, Dung ma ma ngưng cười, miệt thị mà liếc mắt một cái Túc Chiêu Viện. Thanh Long Vệ nãi hoàng gia ám vệ, Trấn Quốc Công chỉ là cái thần tử. Hắn phi trong hoàng thất người, hắn trưởng Thanh Long Vệ, hắn có cái kia gan còn chưa tính. Ngươi thế nhưng còn có mặt mũi đề, ngươi không phải tự nhận thông minh sao? Như thế nào hôm nay đầu không mang ra cửa? Nàng nhất chướng mắt chính là Diệp gia nữ nhân, không một cái là ân phận. Xem ra ngươi thật là đi theo hoàng hậu ngày lành quá lâu rồi, cũng dám không nhận chủ. Túc Chiêu Viện đã nhìn ra vị này chướng mắt nàng, mà nàng chán ghét nhất chính là bị người coi khinh. Dung ma ma chiếu nàng mắt trợn trắng. Ai nói ta không nhận chủ? Ta nhận chủ. Thanh Long Vệ vốn chính là hoàng gia ám vệ. Nếu lương vương đã chết, hơn nữa lương vương lại không có hậu tự tồn tại, kia Thanh Long Vệ đương nhiên hẳn là nhận hoàng thượng là chủ. Nói đến này nàng liền nhìn về phía Túc Chiêu Viện, trên mặt cố ý treo lên có chút đắc ý cười. Ta hiện tại chủ tử chính là hoàng thượng. Túc Chiêu Viện trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không biết nên như thế nào đáp lại. Bất quá này thật là nàng không có đoán trước đến tình huống. Dung ma ma thấy nàng không hé răng, cũng biết nàng là nhất thời không nghĩ tới cái gì hữu dụng đối sách. Chẳng những Diệp thị không đoán trước đến, Chính nàng cũng chưa nghĩ đến nàng đời này sẽ hướng hoàng thượng quy phục. Nàng làm ám vệ đã 35 năm. Cao tổ hoàng đế còn ở thời điểm, nàng chính là thanh long vệ, bị xếp vào ở trung dũng hầu phủ. Hiện tại 35 năm qua đi, nàng vẫn là thanh long vệ, chẳng qua cũng nhanh, chờ hoàng thượng tìm được hắn muốn tìm đồ vật. Nàng tưởng nàng liên hảo làm kết thúc. Ta cho ngươi chỉ điều minh lộ đi, dung ma ma xem túc chiêu viện nửa ngày không ra tiếng. Cũng liền không trông cậy vào nàng, ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi hoàng cung đi. Lại quá chút thời điểm, chờ hoàng thượng không kiên nhẫn, ngươi đến lúc đó chính là chắp cánh cũng khó thoát. Suy, ta đây có phải hay không hẳn là cảm ơn ngươi đề điểm. Túc chiêu viện mặt lộ vẻ thê thảm cười. Ta tiến cung chính là vì tìm ngươi. Chính là chờ ta tìm được ngươi. Ngươi thế nhưng nói cho ta, ngươi đã quy phục. Ta đây tiến cung tới là vì cái gì? Tìm chết sao? Dung ma ma cười lạnh liếc nàng liếc mắt một cái. Sau nhìn về phía cảnh nhân cung phương hướng. Chính ngươi tiến cung tới. Trách không được người khác. Năm đó ngươi dự mãn kinh thành, cũng coi như là cái nhân vật, thông minh, tài trí, tâm kế giống nhau đều không ít, như thế nào hiện tại xem ra nhưng thật ra xuẩn không ít. Ngươi đều có thể đem ngươi muội muội cấp giết chết, chính ngươi như thế nào liền không giả chết, đi luôn đâu, nói đến ngươi vẫn là không bỏ xuống được quyền quý. Nói xong nàng liền mặt mang châm chọc đi rồi. Túc chiêu viện ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, ngưng thần nghĩ dung ma ma lời nói mới rồi. Một hồi lâu nàng mới hoàn hồn, nhẹ giọng nỉ non nói, ngươi lẻ loi một mình, không có ràng buộc, chính là ta bất đồng. Ta có ta cần thiết phải bảo vệ người. Ta làm sao không nghĩ bỏ xuống hết thảy, cô độc một mình, chính là mỗi khi nghĩ đến cô mẫu vì Diệp gia trả giá, ta làm sao có thể vứt đến hạ. Nương nương, Mạn Vân lén lút đã đi tới. Nàng đi rồi, chúng ta cũng trở về đi. Hảo Túc chiêu viện có chút đứng thẳng không xong, nàng không biết nàng kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Nàng ngửa đầu nhìn phương xa, nhìn đến chính là tầng tầng cao ngất cung tường. Sau nàng liền thu hồi ánh mắt, một tay đỡ ở Mạn Vân cánh tay thượng, sắc mặt tảm đạm mà nói, chúng ta trở về đi. Này một năm tháng năm, toàn bộ đại vũ đều không bình tĩnh, trong cung cũng là giống nhau. Vừa mới tháng năm sơ, dụ môn quan ngoại liền truyền đến tin chiến thắng. Đại vũ thiết kỵ liền hạ Bắc Nhung 6 tòa thành trì. Bắc Nhung đại vương bất đắc dĩ hướng đại vũ trình hàng thư. Cùng Bắc Nhung liền nhau Bắc Cương cũng đem phái đích công chúa xa phó đại vũ hòa thân. Bên quan chi chiến đại hoạch toàn thắng. Đại vũ cử quốc vui mừng. Đến nỗi trong hoàng cung, Tiên Lạc Tích rốt cuộc ngao không nổi nữa. Với tháng năm 17 chết bệnh với trọng hoa cung đông chắc điện. Trường trự cung Trang Chiêu Dung cụ nhân cảm nhiễm phong hàn. Một bệnh không dậy nổi. Sau lại nhân dẫn phát ho lao bị di cư ngoài cung hề cùng viên. Nương nương, đại gia thực mau liền phải hồi kinh. Trúc Vân hưng phấn mà thẳng nhảy. Rốt cuộc, chúng ta rốt cuộc thắng. Thẩm Ngọc Quân gần nhất cũng cao hứng thật sự. Nàng đại ca lần này ở biên quan chi chiến chung, sống giam giữ Bắc Nhung thái tử, xem như lập công lớn. Hảo hảo, ngươi lời này đều đã nói mau nửa tháng, Trúc Vân mới mặc kệ. Nàng chính là cao hứng, đương nhiên càng có rất nhiều hâm mộ. Nếu là nàng là nam nhi thân, lần này khẳng định có thể cùng đại gia cùng nhau phó biên quan giết địch. Nô tỳ về sau nhất định phải đi một lần dụ môn quan, đây là nàng cho tới nay mộng tưởng. Bất quá này vài thập niên là không thể thực hiện, chỉ có thể chờ già rồi, ra cung mới có thể đi. Ha ha, ác ác, tiểu phì trùng hiện tại đã mau 6 tháng. Ăn mặc tiểu yếm ghé vào trên giường tự tiêu khiển. Ngươi có phải hay không biết ngươi đại cựu cữu phải về tới, cho nên cũng đi theo cao hứng. Thẩm Ngọc Quân ngồi vào giường biên, duỗi tay sờ sờ hắn cái chán. Như thế nào nhiều như vậy hãn? Trúc Vũ Ninh một cái ôn ôn khăn lại đây, đưa cho nhà nàng chủ tử. Tam hoàng tử hiếu động, này tháng 6 thiên, lại nhiệt lại buồn, có thể không ra hãn sao? Hôm nay là nhiệt. Thẩm Ngọc Quân tiếp nhận ôn khăn liền nhẹ nhàng mà gấp tiểu mập mạp lau mặt. Tiện tay, sắt xong lúc sau nàng đem khăn đưa trả cho Trúc Vũ. Xem hôm nay là muốn trời mưa, Thu Cúc bưng một cái bàn chản tiến vào. Thật cẩn thận mà đem bàn chản thượng sữa bò cùng điểm tâm phóng tới giường đất trên bàn. Sữa bò đã không năng, ôn ôn, nương nương hiện tại dùng vừa hảo. Nô tỳ còn làm chút mứt táo củ từ bánh cùng hạt sen bánh. Nương nương cũng nếm thử. Thu Cúc lời này mới vừa nói xong, nàng liền thấy bên cạnh duỗi đi lên một con tiểu thịt móng vuốt với tới chén biên. Nàng liên tục kêu lên ai ai, bất quá vẫn là chậm, trong chén sữa bò đã đều xái. Thẩm Ngọc Quân là mắt thấy một chén sữa bò đổ đâu đầu chiếu vào tiểu mập mạp trên người. Bất quá nghĩ đến Thu Cúc mới vừa lời nói, nàng cũng liền không sốt ruột. Tiểu phì trùng đâu, sữa bò chiếu vào hắn trên đầu thời điểm, hắn còn hơi hơi nhíu hạ tiểu mày, miệng bẹp bẹp, bất quá sau lại liền bắt đầu rụi đầu lưỡi nhỏ liếm khóe miệng sữa bò. Vừa mới bắt đầu hắn còn ý tứ mà tập đi vài cái miệng nhỏ. Phỏng chừng hắn cảm giác hương vị cũng không tệ lắm, liền lại liếm liếm khóe miệng, sau lại trực tiếp ngửa đầu liền phải đi gặm giường đất mấy. Thẩm Ngọc Quân có chút dở khóc dở cười đem hắn ôm lấy, ngăn trở hắn kế tiếp mất mặt hành động. Ngươi đây là tưởng đem ngươi lão nguyên gia mặt đều cấp ném quang am, sau lại ngẩng đầu phân phó. Trúc Vân, dùng đại thau tắm. Chuẩn bị chút nước ấm, bổn cung phải cho hắn tắm rửa một cái. Nặc Trúc Vũ nhìn nhà mình tiểu chủ tử đầy đầu đầy cổ sữa bò, nhịn không được cười cùng Thu Cúc nói, về sau chuẩn bị thức ăn, giống sữa bò linh tinh, đều phải phòng ôn lại lấy tiến vào. Trúc Vũ nói rất đúng, lại quá chút thời gian, tiểu phì trùng liền phải có thể bò. Đến lúc đó càng nhanh nhẹn, này đó đều phải chú ý một ít. Thẩm Ngọc Quân đối tiểu phì trùng cũng không như thế nào kiều dưỡng. Bị va chạm, chỉ cần hắn không khóc, nàng khiến cho hắn tiếp tục chơi. Bất quá nếu là năng vậy không dễ chịu. Thu Cúc nhìn nhìn trong điện góc bàn những cái đó bén nhọn địa phương, có chút lo lắng, nương nương. Nô tỳ mấy ngày nay tìm chút vải lẻ đem những cái đó biên giác đều cấp bao một chút đi. Thẩm Ngọc Quân nhìn lướt qua bốn phía, có thể Càn Nguyên Điện, cảnh đế ngồi ở trên long ỷ, nhìn nghĩ tốt thánh chỉ, tiểu lộ tử, đem đạo ý chỉ này trước thu hồi tới. Nặc Lộ công công trộm nhìn liếc mắt một cái, hết, đây là cấp thẩm gia. Còn có nửa tháng Bắc Trinh đại quân liền phải đến kinh, cảnh đế nghĩ cái này, trên mặt liền lộ cười. Thẩm Chiết Thần đã bắt được Tây Ninh Bá thông đồng với địch bán nước chứng cứ phạm tội. Tuy rằng chậm hiện tại còn không thể lấy trấn quốc công thế nào, nhưng là Tây Ninh Bá, hừ, chậm muốn tiêu diệt hắn chín tộc. Hết chương.